Độc hậu ở trên, chấm ở dưới. Chương 65, Kim ưng đi. Gocchuyenaudio.com. Noãn Noãn lập tức khoát tay, của ngươi thì chính là của ngươi, ta không muốn giành với ngươi. Nói xong, giống như muốn ra sức phủi sạch quan hệ, tránh thoát khỏi tay Kim ưng, chổng mông lên, cũng không đoái hoài tới yêu nhã, di chuyển ra bên ngoài vòng tròn, bày tỏ sự trong sạch. Kim ưng vốn đang tức giận, vừa thấy Noãn Noãn hận không được muốn hắn ngã vào trong lòng vân tụ, lập tức nheo mắt cười khẽ. Được, Noãn Noãn của ta sẽ so tài với ngươi, nhưng mặc kệ là thắng hay thua, trong lòng ta chỉ có Noãn Noãn. Kim ưng chẳng biết xấu hổ chọc cho Noãn Noãn tức đến mức muốn hộc máu, nhìn lại vân tụ kia, mặt đã sớm đỏ, giận dữ trợn to mắt chuẩn bị ói ra máu, đạp đạp vọt tới trước mặt Noãn Noãn, vứt hồ cầm đáng thương sang một bên, trực tiếp lấy chùy thủ ra. Ta không so tài múa với ngươi nữa, lần này liều mạng với ngươi. Noãn Noãn trợn mắt há mồm, trong lòng vô cùng cảm thán, quả nhiên là nữ nhân giang hồ, sảng khoái ân cừu, nhưng nàng cũng không nghĩ sẽ vì một người đàn ông mà liều mạng. Vốn tưởng rằng Kim ưng sẽ ngăn lại, không ngờ hắn lại ngồi xếp bằng trên mặt đất vỗ tay bôm bốp. Tốt tốt tốt, Noãn Noãn sẽ liều mạng với ngươi, nàng thắng ta chính là của nàng, nàng thua, vậy nàng chính là của ta. Chấm, phốc, một tiếng, không cần so tài múa, không cần liều mạng, Noãn Noãn và Vân Tụ trực tiếp đối mặt bắt đầu hộc máu. Noãn Noãn thì ghê tởm, nhưng Vân Tụ lại là tức giận. Tiến lên lao qua Noãn Noãn một phen, không biết từ nơi nào nhặt được một cái khăn tay, dịu dàng híp mắt xoa xoa Kim ưng cười ha hả nói. Quả thật là liều mạng, từ nay về sau nàng là của ta là của nàng. Noãn Noãn gắt gao nhìn hắn chằm chằm, chết không nhắm mắt. Phần sau cùng của cuộc đốt lửa trại đó chính là party thịt nướng. Đem nhánh cây gác trên đống lửa, mang thịt thỏ tươi, thịt hươu còn có thịt heo rừng đến nướng ăn. Dù sao thì ở giữa núi cao trùng điệp sẽ rất thường thấy những thứ dã thú này. Vân Tụ bị tứ đại Mỹ Nam kêu qua thay phiên dâng lên thịt thỏ hoang an ủi, bên này Kim ưng tự mình ra tay cầm thịt hươu mềm mại, xoa xoa ớt muối ăn, trong ánh mắt giết người của Vân Tụ, ghê tởm khác thường cắt thành từng phần nhỏ, dùng chùy thủ xiên qua, nhất quyết đốt lên miệng Noãn Noãn. Ta muốn qua bên kia, Noãn Noãn chỉ tứ đại Mỹ Nam, nhìn thế nào thì ngồi ở đây vẫn rất nguy hiểm, trước không nói Vân Tụ muốn tiến lên đòi liều mạng, những ánh mắt ẩn núp ở trong chỗ tối kia càng đáng sợ hơn. Noãn Noãn cũng không muốn vừa mới bắt đầu liền vì một người đàn ông mà tranh giành với người khác bị người nơi này ném từ trên đỉnh núi xuống. Được, Kim ưng cười hì hì đáp vung tay lên. Năm người các ngươi tới đây, Noãn Noãn của ta thích qua bên kia. Noãn Noãn sửng sốt rất muốn hộc máu hôn mê, ánh mắt ghen ghét của Vân Tụ càng đáng sợ hơn rồi. Bốn vị Mỹ Nam đều cho lão đại mặt mũi, vui vẻ chạy tới thuận tiện lôi kéo Vân Tụ đang điên cuồng. Phở phạc rũ rượi ngồi xuống với Kim ưng, Noãn Noãn không dám nhắc lại yêu cầu gì nữa, khép mi coi như cái gì cũng không thấy. Kim ưng ân cần đến buồn nôn, Vân Tụ tức giận ghen tị, tất cả đều hóa thành sức ăn, từng miếng ngậm lấy mỹ vị Kim ưng đưa qua ăn đến trời đất mù mịt. Đêm dần dần khuya, người tham gia cuộc vui dần dần tản đi, ngay cả Vân Tụ cũng bị bốn vị Mỹ Nam lôi đi, sân rộng chỉ còn Noãn Noãn không ngừng ăn và Kim ưng ân cần phục vụ. Ở lên no nê, Noãn Noãn ý bảo không ăn được nữa. Gocchuyenaudio.com. Lúc này Kim ưng mới dừng tay, vươn bả vai đau nhức thở dài. Không tưởng tượng được nàng có năng lực ăn như vậy, xem ra Kim mỗ phải thay đổi kế hoạch, lương thực dự trữ trên đỉnh núi này không còn nhiều lắm, bị nàng ăn như vậy chỉ sợ chống đỡ không qua 10 ngày. Noãn Noãn ngẩn ra, đang định mắng hắn, lại thoáng thấy thịt hươu đã mất một nửa, mà hình như Kim ưng cả một đêm đều bận rộn cắt thịt cho nàng, chưa hề ăn cái gì. Nhìn ngươi phục vụ ta cả đêm, nửa con thỏ này cho ngươi. Noãn Noãn lấy nửa con thỏ đặt ở trên bàn hắn. Cảm ơn Noãn Noãn, chỉ có Noãn Noãn thương ta. Chấm, Kim ưng nháy nháy mắt trực tiếp cầm lấy nửa con thỏ lên gặm giống như cực kỳ đói. Noãn Noãn nhìn sang chỗ khác có chút uất ức, mặc dù biết Kim ưng làm quá một chút nhưng không thể phủ nhận đêm này quả thật chính là đêm vui sướng nhất kể từ khi nàng tới cổ đại. Một buổi tối vui vẻ nhất nếu cuộc sống cứ như vậy. Noãn Noãn ngắm nhìn đỉnh núi trong đêm tối một vòng, nơi này hình như gần chân trời nhất những vì sao gần trong gang tấc. Nàng nằm xuống, vươn tay giống như chạm tới những ngôi sao kia, hạnh phúc nhắm mắt lại. Nàng đột nhiên cảm thấy yêu nơi này. Kim ưng vừa ăn vừa nhìn vẻ mặt say mê của nữ tử, khẽ nâng khóe môi, lộ ra nụ cười chân chính. Đây cũng là ngày hạnh phúc nhất trong mười mấy năm qua của hắn. Mặc dù không biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng mà ngày hôm nay, hắn lại. Đem con thỏ trong tay vứt xuống, miệng cũng không lau, Kim ưng trực tiếp lật người, cúi người đè lên người nữ tử, sau đó dịu dàng cùng vội vàng hôn xuống.